Ma thần máu, chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của cô ta giống hệt ánh mắt của con sói khi nó cuồng nộ giết chết bọn chúng. Quintessa hét lên đầy giận dữ bằng ngôn ngữ Hex của Hexagon. Hexagon là một giống loài cổ xưa có hình dạng một khối hộp lục giác hình vuông, có thể biến hóa thành nhiều hình dạng máy móc khác nhau. Những Hexagon Primal được xem như một vị thần công nghệ cai trị những thiên hà rộng lớn. Nhưng nền văn minh dù có huy hoàng thì cũng đến lúc vụt tắt. Những trận chiến giữa các vị thần công nghệ đã khiến những nền văn minh huy hoàng nhất trở thành tàn tích. Kẻ chiến thắng được tôn thờ là đấng tối cao, thần khai sáng, kẻ thất bại thì bị hủy diệt, nền văn minh bị xóa bỏ. Quintessa là một trong những kẻ chiến bại, trước khi thiên hà Hesa bị hủy diệt thì nàng đã kịp lên tàu cứu hộ và trốn thoát. Di chuyển vô định trong chân không suốt hàng trăm triệu năm. Cho đến khi được tìm thấy bởi một nhà khoa học ngài Robert. Nàng đã giúp ông ta nghiên cứu ra hàng ngàn phát minh vĩ đại, xây dựng những thành phố dưới lòng đất, nghiên cứu những vũ khí có sức mạnh hủy diệt cả một hệ mặt trời. Theo chân ông ta du hành qua những vũ trụ xa xôi, đi tìm một nơi ở thích hợp cho người Othello. Nhưng nàng là một vị thần công nghệ, một sinh vật bất tử, còn ngài Robert chỉ là một người phàm, sau những tháng ngày dài dằng dặc di chuyển giữa các thế giới. Ngài Robert dần già nua chút xuống hơi thở cuối cùng. Quintessa chỉ còn cách tiến vào trạng thái ngủ say, trở thành một người thủ hộ lăng mộ vĩnh viễn ở bên người đàn ông nàng yêu thích. Nhưng hai tháng gần đây thế giới máu xuất hiện những làn sóng điện từ lạ, một thứ mùi vị quen thuộc mà nàng ghét cay ghét đắng. Đối thủ truyền kiếp của nàng, Queen Lilith, một vị thần công nghệ cổ xưa khác đã xuất hiện. Điều này khiến Quintessa phải tỉnh dậy một lần nữa, chế tạo đội quân máy móc chuẩn bị cho cuộc chiến. Tà huyết mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, càng ngày càng có nhiều máy móc thức tỉnh. Lola, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Tà huyết lên tiếng thúc giục, cho tôi một phút, chỉ một phút tôi sẽ chiếm được quyền admin của cô ta. Chấm, Laura trả lời, những ngón tay của nàng đang di chuyển với tốc độ chóng mặt trên màn hình ánh sáng. Ta nghĩ là, tà huyết đang định trả lời thì bị một cỗ máy tấn công. Nó có hình thù giống như nhện, với những cái chân sắc nhọn. Keng, tà huyết sử dụng thương tần để đỡ một cú đâm. Sau đó lựa thế đâm mạnh ngọn giáo vào đầu con nhện, phá hủy quang não bên trong nó. Sau nhiều lần va chạm, tà huyết đã nắm rõ yếu điểm của những cỗ máy cần phải tấn công trước khi chúng thay đổi hình dạng, phá hủy quang não sẽ giết chết chúng. Nhưng vừa giết được một con thì hai cỗ máy khác lại nhào tới, một con tấn công trực tiếp còn một con bắn ra những cột năng lượng. Phải rất chật vật tà huyết mới có thể vừa gạt đi những móng vuốt vừa né tránh những cột năng lượng. Bắt lấy, Laura ném khẩu pháo ion cho tà huyết, còn nàng tiếp tục cố gắng hách vào hệ thống. Tà huyết bắt lấy khẩu pháo ion, ngay lập tức cỗ máy trước mặt hắn bị biến thành sắt gì, gãy vỡ thành từng mảnh. Cỗ máy còn lại cũng nhanh chóng bị tiêu diệt, bất cứ thứ kim loại gì bị tia ion quét qua đều nhanh chóng rỉ sét. Nhưng số lượng máy móc trong phòng lên đến hàng ngàn, chúng liên tục kéo đến tấn công. Khẩu pháo ion liên tục phát sáng, mỗi lần như vậy là một cỗ máy vụn vỡ, nhưng ngay lập tức được thay thế bởi một cỗ máy khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành lang phía trước mặt tà huyết bị chen cứng bởi xác của những cỗ máy, chúng xuất hiện càng ngày càng nhiều, nhiều tới mức không thể giết hết được. Lola, nàng phải rời khỏi đây ngay. Ta ở lại ngăn cản chúng. Tà huyết lo lắng nói. 10 giây nữa thôi, Laura trả lời, nàng vẫn tiếp tục hách. Khi nàng sắp thành công thì một tiếng rít kỳ dị vang lên, hệ thống máy tính ở cổ tay Laura bị nhiễu sóng điện từ, màn hình vụt tắt, thân máy bỏng rát bốc khói. Khẩu pháo ion trên tay tà huyết thì nổ tung, bàn tay hắn cũng bị nổ nát, máu thịt văng tung tóe. Lola, chạy ngay đi, tà huyết hét lớn, nhưng đã quá muộn, phía sau lưng hắn cũng xuất hiện rất nhiều những cỗ máy, chúng bao vây lấy Laura và tà huyết, không cho họ có cơ hội trốn thoát. Khi những cỗ máy tiến lại cách hai người 10 mét thì chúng ngừng lại, chỉ tiến hành bao vây mà không tấn công nữa. Lola, chúng làm gì vậy? Tà huyết tranh thủ xích lại gần Laura, dùng tay tháo bỏ máy tính đã bị hư trên tay nàng. Xin lỗi tà huyết, anh không nên dính vào chuyện này. Những cỗ máy chợt sao động, chúng di chuyển sang hai bên để lộ ra một lối đi nhỏ. Quintessa chậm rãi tiến lại gần. Ngươi muốn làm gì? Tà huyết nắm chặt thương tần, lao đến tấn công Quintessa. Nhưng bị nàng đánh bay một cách dễ dàng, cơ thể hắn đập mạnh vào vách tường, mê man bất tỉnh. Nói, cô ta ở đâu? Quintessa dùng bàn tay chụp lấy cổ họng Laura, nhấc bổng nàng lên cao. Nhưng Laura không hiểu ngôn ngữ Hex nên không thể trả lời. Bàn tay của Quintessa ngày càng bóp chặt khiến Laura hít thở không được, khuôn mặt dần trở nên tím tái. Nàng nhìn sâu vào ánh mắt điên cuồng của cỗ máy, bất chợt nàng thấy ánh mắt đó rất quen thuộc. Mẹ, là mẹ sao? Laura hét lên bằng ngôn ngữ của người Othello. Tiếng kêu của nàng làm Queen Thessa sững sờ, những ký ức xa xăm ùa về, hình ảnh một đứa trẻ xuất hiện trong tâm trí phủ bụi của nàng. Trước khi lên đường đi tìm nơi ở mới cho người Othello, ngài Robert đã sử dụng ADN của mình và nhiều nhà khoa học gia khác sử dụng công nghệ sinh sản vô tính và cải tạo gen để tạo ra một đứa trẻ ưu việt. Một đứa bé có cấu trúc gen hoàn hảo, trí thông minh siêu việt, cơ thể khỏe mạnh với tuổi thọ cao. Ông ta dành nhiều năm để dạy dỗ đứa trẻ, giao cho nó trách nhiệm duy trì nền văn minh Othello cho đến khi ông ta quay lại. Queen Thessa xem đứa trẻ như con gái của mình, thường xuyên chăm sóc nuôi dưỡng, đứa trẻ cũng xem nàng là mẹ, rất ngoan ngoãn nghe lời. Laura, sao lại là con, sao con còn sống? Queen Thessa buông tay ra, ánh mắt lạnh lùng của nàng biến mất, thay vào đó là vẻ yêu thương trìu mến. Hình dạng của nàng cũng thay đổi, cơ thể kim loại cao hơn 3 mét được thu nhỏ lại, làn da kim loại cũng được bao phủ bởi một lớp cao su giả da, nếu chỉ nhìn bên ngoài thì trông nàng hoàn toàn giống một cô gái người Othello. Mẹ, sao mẹ lại biến thành như thế này? Ngài Robert đâu? Con muốn đi gặp ngài ấy. Robert ư, ông ấy đã chết từ rất lâu. Queen Thessa thở dài, giọng nói có mấy phần u buồn nuối tiếc. Sao có thể chứ? Hai người chỉ mới rời đi 100 năm thôi mà. Laura không tin, nàng thực sự rất sốc khi biết người lãnh đạo đáng kính của người Othello đã ra đi vĩnh viễn. Bọn ta liên tục di chuyển qua các thế giới, khiến dòng thời gian của bọn ta bị hỗn loạn, có lẽ thời gian ở Othello chỉ là 100 năm, nhưng đối với ta thì đã hàng ngàn năm trôi qua. Queen Thessa giải thích, mẹ, làm ơn cứu tà huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt Laura nhớ ra tà huyết đang bị thương nặng, hắn nằm dài trên sàn nhà, máu tươi không ngừng chảy. Queen Thessa tạo ra một trọng trường nâng tà huyết dậy, bàn tay nàng phát ra một thứ ánh sáng xanh đen yếu ớt, bị tia sáng chiếu trúng thì những vết thương trên người tà huyết biến mất. Hắn sẽ không chết được. Queen Thessa buông tay khiến tà huyết ngã bịch xuống đất. Laura chạy tới đỡ lấy tà huyết, lay lay hắn tỉnh lại. Chúng ta chết rồi sao? Tà huyết chậm rãi mở mắt, đầu hắn kêu ong ong đau nhức. Chưa, chúng ta còn sống. Laura nở nụ cười xinh đẹp. Tà huyết kiểm tra thân thể của mình, ngoại trừ cảm thấy ê ẩm thì không còn vết thương nào nữa. Xin lỗi tà huyết, vì tôi mà anh bị thương nặng. Laura áy náy nói, bây giờ mọi chuyện ổn rồi, anh trở về tàu Nova trước đi. Nàng lại muốn đuổi ta đi sao? Sắc mặt tà huyết lại trở nên xa sầm. Không, chỉ là tôi có việc quan trọng muốn nói với mẹ của mình. Laura lắc đầu, mẹ, tà huyết ngẩn người, hắn nhìn về phía Queen Thessa thì ngay lập tức bị nàng trừng mắt. Ác quỷ, tránh xa con gái của ta ra, đừng tưởng ta không biết ngươi là thứ gì. Queen Thessa vung tay tạo từ trường đánh bay tà huyết, ánh mắt nàng nhìn hắn đầy vẻ oán giận, nếu không phải hắn là người quen của Laura thì nàng đã giết hắn ngay lập tức. Mẹ, anh ấy là bạn của con. Laura hoảng hốt nâng tà huyết dậy. Con gái của ta, kẻ trước mặt con là một tên ác quỷ, đừng để sự giả dối của hắn lừa gạt. Queen Thessa tức giận nói. Những cỗ máy bên cạnh nàng cũng nhìn tà huyết gầm gừ, giống như sẽ nhảy sổ ra sâu xé hắn bất cứ lúc nào. Lola, ta sẽ về tàu đợi nàng. Tà huyết cảm nhận được ác ý của Queen Thessa, hắn quyết định sẽ rời đi để tránh phiền toái. Được, sau khi xong việc tôi sẽ trở về. Laura khẽ gật đầu, tà huyết không nói gì nữa, từ từ đi lùi ra ngoài. Đợi tà huyết đi khỏi, Laura mới dò hỏi Queen Thessa. Mẹ, tại sao vừa nãy mẹ lại gọi tà huyết là ác quỷ, anh ta đã giúp đỡ con rất nhiều. Đứa trẻ ngây thơ, con còn quá trẻ để biết những thứ này. Kẻ vừa nãy là một con quỷ đã sống hàng trăm năm, sự dối trá của hắn đã đánh lừa con. Nơi này là một thế giới của ma quỷ, một địa ngục của máu tươi và giết chóc. Tốt nhất là con đừng dính dáng đến hắn nữa, nếu không con sẽ hối hận. Queen Thessa xoa đầu Laura, đã rất lâu nàng mới gặp lại con gái của mình. Laura chỉ cảm thấy Queen Thessa đã quá đau lòng trước cái chết của ngài Robert, không quá chú ý những lời nàng nói. Con đi theo ta, Robert trước khi chết đã để lại vài thứ cho hậu duệ người Othello. Queen Thessa dẫn Laura đi qua khu vực trung tâm, tiến đến một căn phòng nhỏ. Mở cửa, Queen Thessa đứng trước cửa phòng và ra lệnh. Cánh cửa cũ kỹ bám đầy bụi bắt đầu rung chuyển, có lẽ là nó làm từ một loại hợp kim đặc biệt nên dù hàng ngàn năm trôi qua thì nó vẫn sáng bóng và hoạt động tốt. Trong phòng không có quá nhiều đồ vật, chỉ có một chiếc bàn, một chiếc ghế, vài chiếc tủ kính. Một bộ xương khô mặc áo vải cũ nát ngồi chỉnh tề trên ghế, dù đã chết nhưng người khác vẫn có thể cảm nhận được thần thái vừa uy nghiêm vừa giản dị của ông ta khi còn sống. Ngài Robert, Laura khóc nấc lên, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nhìn thấy di thể của người nàng tôn kính nhất thì nước mắt vẫn trào ra từ đôi mắt của nàng. Phải một lúc sau Laura mới bình tĩnh trở lại, nàng lau đi những giọt nước trên khóe mắt. Cách chương.